Bán tiên, chương 316, chuyện lớn hóa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại bước ngoặt một năm trôi qua nhất khẩn yếu nhất bước ngoặt cũng là Tiểu Vân Gian chuyến đi thu lợi thời điểm mấu chốt nhất, đối Diệu Khanh tới nói, có phải hay không đang giả vờ ủy khuất cầu đồng tình, bán tội nghiệp cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiệu quả án cũng không sợ người ta châm chọc, mục đích là hóa giải mông phá chất vấn, cái này có thể lớn có thể nhỏ vấn đề nhưng thật ra là hết sức chí mạng, chỉ cần giải quyết vì cái gì tự tiện hái đào đào cây vấn đề, phía sau vấn đề chính là có thể không thể được đến vấn đề, sẽ không lại quan hệ đến tính mệnh. Hiện tại hắn mục đích đạt đến, đã thành công phiết qua mông phá chất vấn. Thấy Hướng Lan Huyên đã hỏi tới chính đề, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức đều khẩn trương lên. Dữ Khánh lại một bộ đương nhiên dáng vẻ trả lời, mang đi ra ngoài bán nha. Lời này vừa nói ra, đừng nói Hướng Lan Huyên ba người, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều ngây ngần cả người. Hướng Lan Huyên kinh ngạc nói, bán cho người nào, đương nhiên là người nào đưa tiền liền bán cho ai. Dữ Khánh rất tự nhiên tiếp đầy miệng, sau đó lại giật giật chính mình y phục. Cùng các ngươi sau khi đi vào thật chính là người không có đồng nào, bị Vân Hề nhấn trong nước cọ rửa mấy lần về sau, hết thảy gia sản đều bị xông sạch sẽ, liền quần cũng bị mất. Tốt xấu là cùng ba vị tiền bối cùng một chỗ tiến đến, coi như cùng Tiểu Vân Gian bảo bối vô duyên, cũng không thể một chuyến tay không đi, coi như là dính ba vị tiền bối ánh sáng cũng được a, chúng ta tổng không đến mức hai tay trống trơn bồi đi quần ra ngoài đi. Quay đầu đi ra nhường người khác biết, nói ta không có năng lực là chuyện nhỏ, nói ba vị tiền bối đại biểu địa phương quá mức cay nghiệt vậy cũng không tốt. Không cần đến cho chúng ta lời tâng bốc, Mông Phá liếc mắt nhìn ra, hồ nghi nói. Những vật này đều bị tà khí xâm nhiễm, mua đi cũng vô dụng, người nào biết xài tiền mua những vật này. Dữ Khánh, Mông tiền bối, đứng tại các ngươi độ cao dĩ nhiên sẽ không mua, người khác đã có thể chưa hẳn. Các ngươi nghĩ ta nắm những vật này cho kéo ra ngoài về sau, thả ra tiếng gió thổi, nói là Tiểu Vân Gian sản xuất tiên đào cùng cây tiên đào, còn có thể không ai dùng tiền xem cái mới lạ. Những người có tiền kia không kém cái kia hai cái tiền. Hướng Lan Huyên lo nghĩ nói, này có tà khí không thể dùng đồ vật ngươi dạng này bán cho người ta, há không thành lừa dối. Dữ Khánh, ngài lời nói này, ta tốt xấu đã từng có chút xanh mỏng, làm sao có thể làm ra lừa dối sự tình đến, thật sẽ rơi xuống đi đâu đều bị người đâm cuộc sống mức độ, kiếm mấy cái này tiền lại có ý nghĩa gì. Người ta mua trước đó, ta khẳng định rõ ràng nói cho bọn hắn, đồ vật đã bị tà khí xâm nhiễm. Tóm lại, liền là cái nguyện đánh nguyện chịu sự tình. Đồ vật khẳng định không phải vật gì tốt, cũng khẳng định không dùng đến, nhưng không nhịn được dính một cái. Tiên, chữ nhà, nhất định có thể dẫn tới một ít người hứng thú. Vẫn là câu nói kia, kẻ có tiền không ngại xem cái mới lạ, cái này mua cái quả đào trở về ngó ngó, cái kia mua cái quả đào hồi trở lại đi mở rộng tầm mắt, tổng vẫn là có khả năng a, đến mức những cái kia cây tiên đào ta không tin những linh đó trồng thực môn phái có thể không có hứng thú, coi như nói cho bọn hắn bị tà khí cho xâm nhiễm, vậy thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ sợ vẫn phải mua về đi nhìn thử một chút, bọn hắn khẳng định sẽ ôm một phần vạn có thể trừ tà thành công hy vọng. Hướng tiền bối ý tứ ta cũng có thể hiểu được, đồ vật cho đại nghiệp thi cầm lấy đi bán tự nhiên sẽ có rất nhiều lo lắng. Bán tiện nghi, đối đại nghiệp thi tới nói, không kém cái kia hai cái tiền, không có dày vỏ ý nghĩa. Bán đắt người khác quay đầu phát hiện xác thực không thể dùng, ăn phải cái lỗ vốn khẳng định sẽ ở sau lưng chỉ trỏ, nói các ngươi trận thế lừa dối, cưỡng đoạt đều là có khả năng. Các vị cao tôn quý, là muốn mặt bàn người ta khác biệt ta lại không mặt bàn, liền là cái nguyện mua nguyện bán, người khác nói không được ta cái gì. Được nghe lần này ngôn luận, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết ánh mắt nhịn không được phiêu hốt, lặng lẽ dò xét ba vị cao nhân vẻ mặt phản ứng. Hướng Lan Huyên ba người đã là hai mặt nhìn nhau im lặng, phát hiện này đã không thể dùng đồ vật, cái thằng kia đích thật là có khả năng làm đi ra bán lấy tiền, tình cảm liền tương lai người mua đều tính toán tốt, khó trách nghe nói ba tên này gần 10 ngày đều không ngừng lại, một mực bận bịu không nghỉ, nguyên lai là tại đồ phụ tùng. Quảng cáo, trước đó ba người liền kỳ quái thật có vấn đề gì, cái thằng kia không khỏi cũng quá trắng trợn. Dữ Khánh chợt lại nói. Ba vị tiền bối, xem ở vãn bối giúp các ngươi tìm tới Tiểu Vân Gian mức cũng xem như không có công lao cũng có khổ lao, có thể hay không giúp vãn bối một chuyện. Hướng Lan Huyên ba người tầm mắt lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, không biết tên này mấy cái ý tứ còn dám mở miệng đưa yêu cầu. Dữ Khánh lại tranh thủ thời gian bổ túc một câu, dĩ nhiên, vãn bối cũng không cho ba vị tiền bối giúp không bề bộn, vãn bối cũng có thể giúp ba vị tiền bối một chuyện. Thiên Vũ lên tiếng nói. Ngươi giúp chúng ta, ngươi có thể giúp chúng ta gấp cái gì? Dữ Khánh phất tay chỉ hướng trước mắt này mảnh đào viên, hỏi ngược một câu. thiên hạ năng nhân dị sĩ sao mà nhiều, ba vị tiền bối dám cam đoan thiên hạ này liền nhất định không ai khả năng giúp đỡ này chút cây đào tẩy tùy khử tà khôi phục trong sạch sao? Ba người gấp chằm chằm hắn, không biết hắn lại muốn tiết lộ cái gì. Ta đoán chừng không ít linh thực môn phái coi như biết cây tiên đào không thể dùng, cũng sẽ mua một lượng khỏa trở về mân mê lấy thử một chút, một phần vạn có người thành công đâu. Ta sẽ nói cho người mua, nói ta có quan hệ tiến vào tiểu vân gian, có thể đại lượng cung hóa. Mặc kệ là linh thực môn phái, còn là vị nào cá nhân, dưới tình huống bình thường, không thể cho cây đào khôi phục trong sạch thân thể, là rất không có khả năng lãng phí nữa tiền lại mua, nếu có người một lần nữa mua sắm, vậy liền nói không rõ ta sẽ trước tiên thông báo ba vị tiền bối bên này. Dữ Khánh đập ngực làm cam đoan, kỳ thật chính mình cũng biết mình là tại đánh rắm, thật xuất hiện loại tình huống đó, khách đến thăm tiếp tục dùng nguyên lai thân phận mua sắm khả năng không lớn, sợ là sẽ phải có người khác ra mặt đến mua. Bằng này ba nhà tay mắt chi linh thông, chỉ cần có cái kia tâm tư, mặc kệ nhà ai băng mua cây tiên đào đi thử loại, sợ là đều tránh không khỏi ba nhà tay mắt quan tâm, thế nào cần phải hắn đi mật báo cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng thật ra là đang nhắc nhở trước mắt ba vị, những vật này làm đi ra sau bán đi òn có thể có nào chút chỗ tốt, cây đào nơi này còn có, lại đại bộ phận đều ở nơi này, cũng không ảnh hưởng ba nhà cái gì, lại có thể giúp ba nhà nhiều một ít khả năng. Khác cũng là đang nhắc nhở, đồ vật do hắn xuất ra đi bán mới là nhất hợp tình hợp lý, có thể nói là hắn tìm tới tiểu vân gian ban thường. Đương nhiên, người ta cũng có thể không thông qua tay của hắn, hoàn toàn có khả năng gióng trống khua chiêng trực tiếp hiệu lệnh người trong thiên hạ tới cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Cho nên xác thực có rất lớn đánh cực thành phần. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Ba vị cao thủ tiền bối nhìn thấy Dữ Khánh, hướng Lan Huyên khóe miệng một vệt giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mông Phá nhìn quanh đào viên liếc mắt đột nhiên nói. Ngươi thật là có đủ lòng tham, lại thật nắm hết thảy, quả đào đều cho hái được. Dữ Khánh theo lời nắm đối phương cho nghiêng nghiêng. Vãn bối tại đây ở đây không sai biệt lắm một năm, vẫn cảm thấy rất kỳ quái, này chút tiên đào không biết trên tàng cây treo bao lâu, một mực không xong, cũng một mực không một lần nữa nở hoa kết trái. Có phải hay không là bởi vì trên cây còn có trái cây mới không kết quả? Cũng không biết lấy xuống trái cây sau đến phải bao lâu mới có thể một lần nữa nở hoa kết trái, không biết một lần nữa kết trái có thể hay không mới có thể là bình thường trái cây. Nói đến đây cách ba vị cao thủ tiền bối nhiều ít cũng có chút suy tư, Mông Phá. Vậy ngươi cũng không cần thiết toàn bộ lấy xuống. Dữ Khánh, cái đồ chơi này lưu trên tàng cây cũng không thể dùng, giữ lại làm phong cảnh xem sao. Vãn bối tự nhiên là suy nghĩ nhiều kiếm một điểm là một điểm. Mông Phá, hái được nhiều ít, Dữ Khánh không nói nhiều ít viên, uyển chuyển nói. Tổng cộng 900 dương, con số này nghe xác thực không có nhường ba vị cao thủ tiền bối có thể có bao lớn cảm giác. Thiên Vũ chợt lời hồi trở lại tiền đề. Ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì? Dữ Khánh lập tức than thở nói. Tiểu vân gian lối ra muốn mở ra từ lần trước đóng cửa đến xem, mở ra thời gian quá ngắn, ba người chúng ta người đem nhiều đồ như vậy lấy tới bên kia trên núi vốn là phiền toái, thời gian ngắn muốn từ lối ra đưa ra ngoài thì càng là quá sức, ba vị tiền bối thủ hạ nhiều người như vậy, nếu có thể hỗ trợ phụ một tay liền tốt. Hắn vừa mới nói xong, Thiên Vũ quay đầu quay người, một cái lắc mình vút không mà đi, bay mất. Hướng Lan Huyên cũng mỉm cười lách mình bay mất không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Mông Phá liếc xéo nói. Ngươi hết sức thiếu tiền sao? Tùy tiện tô tô vẽ vẽ chữ nổi cũng đủ ngươi đời này ăn dùng a, Dữ Khánh nhỏ giọng nói. Cái kia bao nhiêu tiền ta không viết mới đáng tiền, viết nhiều liền không đáng giá. Vãn bối nói là làm, nếu nói bỏ văn theo võ cái kia liền sẽ không đổi ý, lời tuy không sai, nhưng hắn hiện tại kỳ thật cũng không biết mình chữ chân thực giá trị thị trường. Đương nhiên, có một số việc hắn không có cách nào đối với người ngoài nói, thật muốn tiếp tục đánh lấy A Sĩ Hành cờ hiệu đi mưu sinh lời, cái khác cái gì không nói, hắn đầu tiên liền phải đem Cửu Pha thôn người toàn bộ giết sạch diệt khẩu, bằng không không sớm thì muộn muốn bị lão gia nhân tìm tới. Đường ngay không đi, nhất định phải đi đường rẽ, ta, người tốt nhất để vào trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mông Phá hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chỗ chỉ, nói song song lên trời. Quảng cáo, Dữ Khánh ngưng nghẹn im lặng, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết đều chậm rãi nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, phát hiện lão thập mũ không hồ là vào kinh thấy người thể diện quá lớn, ở trước mặt những người này cũng có thể chậm rãi mà nói, vấn đề là ở trước mặt những người này làm ra đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình. Hai người xích lại gần bên cạnh hắn, Nam Chúc, bọn hắn đây là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Dữ Khánh, không có cự tuyệt là được ngươi còn chỉ nhìn bọn họ nói. Tốt tặng cho các ngươi. Nam Trúc, tiên đào không làm chính chúng ta tài nguyên tu luyện sao? Cây đào ngươi không phải muốn chính mình loại sao? Dữ Khánh liếc mắt nhìn hắn, toàn bộ hướng chính mình trong bụng nuốt chúng ta nuốt xuống sao? Tướng ăn quá khó nhìn không phải nhận người hoài nghi sao? Không thay đổi hiện ra một chút tiền đến ta ở đâu ra phí chuyên chờ để cho người ta giúp chúng ta chờ đi. Liền ba người chúng ta có thể khiêng nhiều đồ như vậy chạy khắp nơi hay sao? Muốn lưu đồ vật nơi tay còn không đơn giản sao, nắm giá mở cao cao, mua tự nhiên là ít. Nếu thật là giá cao toàn bộ bán mất chúng ta cũng không lỗ, có tiền còn sợ mua không được tài nguyên tu luyện tốt hơn sao? Chỉ cần này một đơn thành, chúng ta trong vòng 10 năm cái gì cũng không thiếu. Ngẫm lại cũng thế, Nam Trúc lập tức miệng méo vui lên. Dữ Khánh, được rồi, ta đi tìm người đến giúp đỡ khiêng đồ vật đi qua, còn lại cây, các ngươi trói xong, chính mình nhiều chạy mấy chuyến vượt qua đi, ta phải ở bên kia trông coi đồ vật. Không có vấn đề, Nam Trúc lập tức khiến cho hắn nhanh đi, vô cùng tán thành phân công đều có khác biệt, còn lại sống hắn cùng Mục Ngạo Thiết bao. Then chốt bọn hắn không dám đi thỉnh những người kia hỗ trợ, cũng không cho là mình có thể thỉnh động, đoán chừng cũng chỉ có lão thập mũ này thần côn xuất mã mới được. Dữ Khánh ra đào viên, trực tiếp vọt ra miệng vuông hướng đi. Bò tới trên núi, trước tiên tìm sơ tốt trồng chất bỏ đồ vật địa phương, sau đó mới đi tìm tam phương thế lực nòng cốt nhân viên, mở miệng nhân tiện nói. Tiền bối, có thể hay không phái chút nhân thủ giúp ta vận chuyển vài thứ? À, ta mới vừa cùng hướng Lan Huyên hướng tiền bối thông tức giận. Cái kia ba vị không phải ở trước mặt không dành cho đáp lại sao? Hắn nhường cái kia ba vị thủ hạ của mình lại đi xin phép đi. Quả nhiên, đối phương nghe vậy sững sờ, khiến cho hắn chờ một lát chợt bước nhanh rời đi, hiển nhiên là hướng lên xác minh đi. Cách chương.